Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Thanh Long Võ Hồn. Thứ ba hồn hoàn kỹ, bởi vì trong rừng rậm hồn thú bị Ngọc Trần Võ Hồn uy hiếp duyên cớ. Cho nên nói Sử Lai Khắc Học Viện đội ngũ, xâm nhập tốc độ rất nhanh, hơn nữa, tại xâm nhập đồng thời. Đái Mộc Bạch cướp đoạt 500 năm hổ hệ hồn thú tăng phúc hồn hoàn. Chính thức bước vào cấp 21 hàng ngũ. Tiểu Vũ bản thể là hồn thú. Thực lực đạt tới liền có thể tự động thu được hồn hoàn. Nguyên cớ Tiểu Vũ căn bản liền không cần săn giết hồn thú. Tự động liền thu được một cái 100 năm hồn hoàn. Về phần nhuộm tóc đỏ Mã Hồng Tuấn. Bởi vì phượng tộc hồn thú hiếm có tính, chỉ sợ mấy năm đều khó gặp một lần. Nguyên cớ hắn chỉ có thể cướp đoạt một đầu 480 năm liệt hỏa dược điều. Từ đó thu hoạch được hồn hoàn. Cả hai đều là hỏa diễm thuộc tính, lại thêm loài chim hồn thú. Cho nên nói độ phù hợp ngược lại cũng xem là tốt. Có thể làm cho Mã Hồng Tuấn thực lực đạt được không ít tăng lên. Tại lúc sau, Đường Tam, Chữ Vinh Vinh ba người cũng dồn dập thu hoạch đến thích hợp 100 năm hồn hoàn. Lúc này, toàn bộ trong đội ngũ chỉ có Chu Trúc Thanh cùng Áo Tư Tạp không thu hoạch đến thích hợp hồn hoàn. Nhờ có Trần Ca tại, vốn nên nguy cơ tứ phía tinh đấu xâm lâm, giờ đây thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này đi. Đúng vậy a, nếu không có Trần Ca phía trước phóng ra võ hồn, nơi nào sẽ có nhanh như vậy tiến độ? A, ta thật sự là số khổ a. Tìm lâu như vậy cũng không tìm tới phượng tộc hồn thú. Mà Trần Ca lại trực tiếp bị thiên tứ vạn năm phượng tộc hồn hoàn. Thật sự là người so với người. Tức chết người. Ngoặc kép, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh bảy người vây quanh ở Ngọc Trần bên cạnh. Mặt mũi tràn đầy kính nể tại cái kia líu díu nói xong. Võ hồn là tà hỏa phượng hoàng Mã Hồng Tuấn, càng là theo thật sát Ngọc Trần bên cạnh, trên mặt đều là cung kính vẻ sùng bái. Mã Hồng Tuấn võ hồn tuy nói là biến dị võ hồn, có thể cũng coi là phượng tộc võ hồn. Muốn hấp thu hồn hoàn, tự nhiên phải là phượng tộc hồn thú tốt nhất. Nhưng phượng tộc hồn thú chân quý mức độ, so sánh với long tộc hồn thú không sai biệt lắm, đều là vô cùng khó gặp được. Mã Hồng Tuấn nhưng không có Ngọc Trần bản sự, có thể thu được thiên tứ hồn hoàn. Không chỉ như thế, bọn hắn hơn 20 cấp thời điểm, nhiều nhất chỉ có thể cướp đoạt 500-600 năm hồn thú. Mà Ngọc Trần cũng là 4-5 vạn năm hồn hoàn. Thời hạn trọn vẹn là bọn hắn gấp 100 lần. Cũng chính bởi vì vậy, Mã Hồng Tuấn mới có thể đối Ngọc Trần càng kính nể. Đi, nếu chỉ còn dư lại Trúc Thanh cùng Tiểu Áo không có cướp đoạt hồn hoàn, chúng ta tăng thêm tốc độ, tận lực trước lúc trời tối rời đi rừng rậm. Mặc dù Tiểu Trần võ hồn tản mát ra uy áp cực kỳ cường đại, có thể đem đối ứng. Nếu là có rừng rậm bên trong cường đại hồn thú bị hấp dẫn mà đến, chúng ta có thể liền phiền toái. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem Mã Hồng Tuấn một đoàn người, cười lắc đầu, sau đó một mặt ngưng trọng cùng mọi người nói xong. Vâng, đại sư. Nghe được Ngọc Tiểu Cương thanh âm, mấy người lập tức thần sắc khôi phục lại ngưng trọng dáng dấp, tiếp tục hướng về rừng rậm bên trong đi đến. Theo mọi người không ngừng xâm nhập, chung quanh hồn thú thời hạn càng lúc càng cao, nói chung bên trên đều là 4-500 năm hồn thú. Trong đó còn có vài đầu hơn 1000 năm hồn thú. Ta phát hiện ta muốn đoạt lấy mục tiêu, còn mời mấy vị lão sư cùng hiệu trưởng đừng xuất thủ. Chu Trúc Thanh muốn thử xem, có thể hay không bằng vào năng lực chính mình, cướp đoạt đến đầu này hồn thú hồn hoàn. Tại mọi người lại hướng phía trước đi tới 300 mét thời. Điểm, Chu Trúc Thanh chỉ hướng một đầu hồn thú. Vẻ mặt thành thật cùng Ngọc Tiểu Cương mấy người nói ra. Chu Trúc Thanh chỉ hướng hướng hồn thú, cũng là mèo loại một loại hồn thú, toàn thân màu xám đen lông tóc, mọc ra ba cái đuôi, thoạt nhìn vô cùng quái dị. Chu Trúc Thanh tính cách gần đây càng mạnh hơn, trước mắt thấy đầu này hồn thú thời hạn là 600 năm tả hữu, vậy mới nghĩ đến tự mình ra tay đến giải quyết. Huyễn ảnh tam vĩ miêu, 600 năm huyễn ảnh tam vĩ miêu, loại này hồn thú tốc độ nhanh vô cùng, ngược lại là vô cùng thích hợp ngươi, thế nhưng lấy thực lực ngươi đối phó 600 năm hồn thú, nhất định phải cẩn thận một chút. Ngọc Tiểu Cương nghe được Chu Trúc Thanh thanh âm, đem ánh mắt quăng đi, nháy mắt nhận ra cái kia hồn thú thuộc tính, lập tức trầm tư một lát sau nhẹ gật đầu. Xoát, nghe được Ngọc Tiểu Cương đáp ứng, Chu Trúc Thanh trực tiếp triệu hồi ra võ hồn U Minh Linh Miêu, cùng bản thân dung hợp, hướng về đầu kia huyễn ảnh tam vĩ miêu phương hướng mà đi. Chu Trúc Thanh bản thân tốc độ vô cùng nhanh chóng, bất quá trong chớp mắt liền xuất hiện tại huyễn ảnh tam vĩ miêu trước mặt. Trên mình mai kia màu vàng hồn hoàn sáng lên, thứ nhất hồn kỹ chảo kích. Hồn hoàn sáng lên, chỉ thấy Chu Trúc Thanh tay phải lập tức huyễn hóa ra sắc bén móng vuốt, chuẩn bị chụp vào huyễn ảnh tam vĩ miêu. Meo. Thế nhưng là ngay tại Chu Trúc Thanh muốn bắt hướng huyễn ảnh tam vĩ miêu thời điểm, cái kia biến ảo mèo ba đuôi phát ra một đạo vô cùng chói tai tiếng kêu. Sau đó đồng dạng thể hiện ra vô cùng tốc độ kinh người, tránh thoát Chu Trúc Thanh công kích. Chu Trúc Thanh thấy một kích không có kết quả, lại lần nữa hướng về huyễn ảnh tam vĩ miêu đánh giết mà đi. Xoát xoát xoát. Chu Trúc Thanh thiên phú thực lực dù rằng dù không sai, thế nhưng là cái này huyễn ảnh tam vĩ miêu dù sao cũng là 600 năm hồn thú, tốc độ tại phía xa mười mấy cấp Chu Trúc Thanh bên trên, cho nên nói giao chiến mấy lần Chu Trúc Thanh đều không có đánh trúng qua huyễn ảnh tam vĩ miêu. Chu Trúc Thanh cùng cái kia hồn thú tốc độ đều tốt nhanh nha, ta đều không thấy rõ. Đúng vậy a, phải như vậy đánh xuống lời nói, chỉ sợ trời tối đều khó mà phân ra thắng bại. Đến lúc đó, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh chữ Vinh Vinh mấy người, nhìn xem Chu Trúc Thanh động tác, từng cái tại cái kia nghị luận không ngừng. Đợi một chút, có cái khác hồn thú tới gần. Hơn nữa, không chỉ là một đầu. Ngay tại mấy người đang nghị luận thời điểm, Tiểu Vũ mày nhăn lại, mở miệng nhắc nhở Ngọc Trần đám người. Tiểu Vũ bản thân là hồn thú duyên cớ, có thể cảm ứng được hồn thú tồn tại. Không, Ngọc Trần thân thể thẳng thớm, nguyên bản hai con người nháy mắt huyễn hóa thành tràn ngập thái sơ khí tức trọng đồng, hướng về Chu Trúc Thanh phương hướng nhìn tới. Trọng đồng phía dưới, Ngọc Trần có thể thấy rõ, tại Chu Trúc Thanh phía sau có hai cái mọc ra cánh thịt, tướng mạo vô cùng hung hoành cự xà, chính giữa cấp tốc bay tới. Cái này hai con cự xà một lớn một nhỏ, toàn thân huyết hồng, hai khỏa con mắt như là lục đậu kích cỡ tương đương. Kỳ dị nhất là, cái này hai con cự xà đỉnh đầu có tựa như màu gà đồ vật. Phượng vĩ kê quan xà. Ngọc Trần nháy mắt liền nhận ra đầu kia hồn thú là cái gì hồn thú. Hơn nữa theo thời hạn bên trên phán đoán, đứng đầu cái kia phượng vĩ kê quan xà đã đạt đến 1.500 năm. Liền cả cái kia tương đối nhỏ, thời hạn cũng đạt tới 600 năm. Là 1.500 năm cùng 600 năm phượng vĩ kê quan xà. Phượng vĩ kê quan xà mặc dù không độc, thế nhưng là mấy cái này tiểu quái vật chỉ sợ ứng phó không được a. Chúng ta cần muốn xuất thủ a. Phất Lan Đức võ hồn hòa vào bản thân, cả người đứng lơ lửng trên không, hiển nhiên cũng là phát hiện phượng vĩ kê quan xà tồn tại. Phượng vĩ kê quan xà là số ít có thể phi hành loài rắn hồn thú, bản thân không độc, thế nhưng tốc độ kia 10 điểm mạnh mẽ, phổ thông hồn sư căn bản chống đỡ không được. 1.500 năm. Không cần, ta muốn Tiểu Trần bọn hắn hẳn là có thể đủ giải quyết. Ngọc Tiểu Cương nghe được Phất Lan Đức lời, nói, trầm tư một lát sau lắc đầu. Soát, mọi người ở đây nghị luận thời điểm. Cái kia hai cái mọc ra cánh thịt phượng vĩ kê quan xà đã cấp tốc mà đến. Chỗ phương hướng đi tới, chính là Chu Trúc Thanh chỗ tồn tại vị trí. Chu Trúc Thanh cùng cái kia 600 năm huyễn ảnh tam vĩ miêu giao chiến. Căn bản liền không có cảm giác đến cái này phượng vĩ kê quan xà tới. Hơn nữa phượng vĩ kê quan xà tốc độ xa xa tại Chu Trúc Thanh bên trên. Trước mắt nàng coi như muốn chạy, cũng không kịp chạy, không tốt. Chu Trúc Thanh thấy phượng vĩ kê quan xà gào thét mà đến. Sắc mặt nháy mắt hơi đổi, chuẩn bị quay người thoát đi. Tê tê, thế nhưng là cái này hai cái phượng vĩ kê quan xà tốc độ thực tế quá nhanh. Tại Chu Trúc Thanh kịp phản ứng lúc thời gian, đã gần sát Chu Trúc Thanh. Không biết sống chết, đúng lúc này, nương theo Ngọc Trần cực kỳ băng lãnh thanh âm vang lên. Chỉ thấy Ngọc Trần xuất hiện tại Chu Trúc Thanh trước người. Phía sau hiện ra vạn trượng cao thương long. Thanh long võ hồn nổi lên. Tại Ngọc Trần lòng bàn chân mai thứ ba màu đen long hệ hồn hoàn cũng hơi hơi sáng lên. Ngang, theo mai thứ ba hồn hoàn sáng lên. Bầu trời vang lên nói nói tiếng long ngâm. Ngọc Trần cánh tay phải bên trên. Cũng huyễn hóa ra vô số đạo long ảnh giao thoa. Cánh tay phải bên trên long ảnh giao thoa, Ngọc Trần tay phải nắm quyền, đối diện một quyền đánh tại cầm đầu một đầu 1.500 năm phượng vĩ kê quan xa đầu. Tại Ngọc Trần một quyền này phía dưới, phượng vĩ kê quan xa đầu nháy mắt bị đánh lõm đi vào. Nguyên bản vô cùng dồi dào sinh mệnh lực, dưới một quyền này cũng là trong nháy mắt tiêu tán, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,